Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 649, Tô Hạo xuất quan, Đại La Tông gia cát gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động Minh Vương thành bên trong một tòa cung điện bên trong, một đảo mấy trượng u tuyền phát tán cuồn cuộn năng lượng, một đóa phát tán hắc sắc quang mang u minh liên hoa trôi nổi tại u tuyền phía trên. Tô Hạo thì là ngồi ngay ngắn ở u minh liên hoa phía trên, một nói lực lượng vô hình tràn vào đến Tô Hạo thể nội, không ngừng gột rửa Tô Hạo nhục thân. Nhục thể của hắn không ngừng bị gột rửa dung luyện. Theo không ngừng dung luyện, nhục thể của hắn bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức kinh khủng. Đây là một cỗ thuần túy thân thể lực lượng phía dưới, từng đạo hào quang màu vàng óng tại hắn kinh mạch bên trong lưu truyền. Kim cương bất hoại thần công kình khí phối hợp u minh chi quyền, để Tô Hạo nhục thân đạt đến kinh khủng tình trạng. Đương nhiên không chỉ là nhục thân biến hóa, hắn thay đổi lớn nhất là linh hồn hắn. Lúc này Tô Hạo linh hồn hải biến mênh mông bát ngát. Đồng thời tại cái này mênh mông bát ngát linh hồn còn bên trong còn có một đạo Phật ảnh lơ lửng. Cái này Phật ảnh cùng Tô Hạo trong đan điền Phạm Thiên Tứ Diện Phật giống như đúc, chiếm cứ một phương, không ngừng phát tán ra một cỗ linh hồn chi lực, tăng lên Tô Hạo tinh thần lực. Thân thể cùng linh hồn đồng thời tăng lên, Tô Hạo theo chân ngã cảnh nhất trọng, trực tiếp đột phá đến chân ngã cảnh cửu trọng. Kém một chút liền có thể chạm đến động thiên cảnh cánh cửa. Hô, Tô Hạo mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, dưới chân liên hoa, hóa thành một đoàn hắc quang dung nhập vào Tô Hạo thể nội. Sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện tại trong đại điện trên ghế dài. Làm Tô Hạo xuất hiện tại trên đại điện thời điểm, ngoại trừ Yến Quy Nhân bên ngoài, mấy người khác đều xuất hiện tại bên trong đại điện. Chúc mừng chủ thượng, xuất quan, Vô Mộng Sinh bọn người chúc mừng. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía tinh hồn đột phá nhanh nhất, tinh thần nạp tại linh hồn, ngậm mà không lọt, thực lực đã đạt đến động thiên cảnh thất trọng. Còn lại Vương Phong Lôi không có biến hóa, Long Hồ Tam Hoàng cũng đột phá đến động thiên cảnh thất trọng. Vô Mộng Sinh thực lực không có bao nhiêu tăng lên, bởi vì hắn một mực tại chú ý biến hóa của ngoại giới. Ta bế quan bao nhiêu ngày rồi, ngoại giới tình huống như thế nào? Quảng cáo. Tô Hạo mở miệng hỏi, chủ thượng bế quan 20 ngày, tình huống ngoại giới, có chút loạn. Một là Tiêu gia đem chấn hồn luyện ngục giới phá hủy, người sống sót không có mấy, một số chạy cường giả, mấy tên động thiên cảnh huyết khí cường giả, toàn bộ bị chém giết. Hai là Bạch Liên giáo thừa cơ thu nạp một số theo chấn hồn luyện ngục giới bên trong chạy ra chân ngã cảnh cao thủ, cung cấp đan dược trợ bọn họ khôi phục, thực lực tăng trưởng mấy lần. Ba là Đại Càn Đế Quốc Càn Hoàng bất chợt tới phá động thiên cảnh, Đại La Tông gia cát một mạch, phái ra mấy tên động thiên cảnh kim nhiêu cung cường giả đến đây Đại Càn Vương Triều, muốn đối phó chúng ta bất động Minh Vương Thành. Bốn, chúng ta những thứ này tại chấn hồn luyện ngục giới bên trong nhân vật xuất hiện, ngoại trừ tinh hồn, còn lại toàn bộ bị Tiêu gia truy nã, thiếu chủ ngươi Mặc Vũ thân phận, chỉ sợ không thể đăng dùng. Vô Mộng Sinh mở miệng nói, như vậy phải không? Tô Hạo rơi vào trầm tư, Mạc Vũ thân phận đến không phải rất để ý, bởi vì Mạc Vũ căn bản cũng không phải là thân phận của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá phệ huyết ma đằng khả năng đã bại lộ, cái này khiến hắn về sau sử dụng phệ huyết ma đằng thời điểm, đoán chừng đều không muốn có lưu người sống. Đến mức những người khác, tinh hồn chỉ là tại Trung ương Chi Thành xuất hiện số lần nhiều, xuất thủ cũng rất ít, cho nên... Tô Hạo nhìn thoáng qua chính mình hệ thống phía trên đánh dấu giá trị, còn thừa lại chỉ có 200.000, cũng chỉ có thể đầy đủ đổi lấy hai bộ mặt nạ. Đã Tiêu gia cũng đã tra ra có thể là chúng ta ra tay, có động tác gì? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, Tiêu Giao Hầu bên kia truyền đến tin tức, Tiêu gia thứ tư mạch Tiêu Đế Minh, muốn đến đây Đại Càn Vương Triều. Vô Mộng Sinh mở miệng nói, Tiêu Đế Minh động thiên cảnh cửu trọng tồn tại, Yến Quy Nhân có thể đối phó. Nhưng là chúng ta tại chấn hồn luyện ngục giới bên trong, chém giết Tiêu gia hai tên động thiên cảnh cửu trọng tồn tại, một cái Tiêu Đế Minh rõ ràng không phải đối thủ của chúng ta, bọn họ còn phái Tiêu gia đến đây, chỉ sợ có hậu thù. Tô Hạo trầm giọng nói ra, thông báo Kim Tiền Bang cùng quyền lực bang người, đều ẩn nấp đi, đến mức ở Đại Càn Vương Triều người, thì là bất động. Tô Hạo trầm tư chốc lát nói, vẫn còn có sự tình sao? Tô Hạo hỏi lần nữa. Còn có thì là công tử Vũ bên kia huyết tẩy bái nguyệt thần cung, hiện tại Tiêu gia thứ tư hệ người, chính đang đuổi giết Phương Chấn Mi. Vô Mộng Sinh lắc đầu nói, huyết tẩy Bái Nguyệt Thần Cung, Tiêu gia chủ mạch thứ tư hệ người, truy sát Phương Chấn Mi, là bởi vì cái kia Mộng Thanh Đình tại Tiêu gia Tiêu Phong bên kia đi. Nói cho công tử Vũ cùng Phương Chấn Mi, Bái Nguyệt Thần Cung, đã diệt, như vậy Mộng Thanh Đình, cũng không cần còn sống, đến mức cái kia Tiêu Phong, cũng cùng nhau lưu giữ rơi. Tô Hạo trầm giọng nói ra, minh bạch, Tô Hạo mở miệng nói, đúng, thuộc hạ minh bạch. Vô Mộng Sinh gật đầu, Đông Phương Vô Địch bên kia tại Bạch Liên Giáo tình huống đâu? Tô Hạo nghĩ đến Đông Phương Vô Địch, chủ thượng, Đông Phương Vô Địch, bây giờ đã trở thành Bạch Liên Giáo phó giáo chủ. Hắn tham thính đến một tin tức, là liên quan tới Bạch Liên Giáo vì cái gì không ngừng tạo phản nguyên nhân. Vô Mộng Sinh mở miệng nói, nghe Vô Mộng Sinh, Tô Hạo nhất thời hứng thú. Bạch Liên Giáo bên kia một mực không ngừng phát động tạo phản, bọn họ mục đích là đánh cắp hết thảy long mạch quốc vận. Bọn họ Bạch Liên Giáo tế đàn bên trong, có một đỉnh có thể căn cứ thu hoạch được quốc vận long mạch chi lực, ngưng tụ một giọt tinh hoa. Cái này tinh hoa có thể luyện chế thành đan, cung cấp người đột phá bình cảnh. Không có hậu di chứng, đây chính là bảo vật hiếm có. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, hắn cuối cùng minh bạch, Bạch Liên Giáo tại sao muốn một mực không ngừng tạo phản. Đông Phương Vô Địch thành phó giáo chủ, cái kia chính là nói, chỉ cần giết Hỏa Vực Bạch Liên Giáo đương nhiệm giáo chủ Bạch Minh, như vậy Đông Phương Vô Địch thì có thể trở thành Hỏa Vực Bạch Liên Giáo giáo chủ. Tô Hạo thầm nghĩ đến, hệ thống nhiệm vụ, chém giết Bạch Liên Giáo đương nhiệm giáo chủ Bạch Minh, khen thưởng đánh dấu giá trị 200.000, một tấm cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ một tấm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhằm vào Bạch Minh nhiệm vụ à, nhiệm vụ này có chút đơn giản, chúng ta đi trước cùng Đông Phương Vô Địch sẽ tụ hợp, sớm cơ hội giết chết cái này Bạch Liên Giáo giáo chủ Bạch Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trầm giọng nói ra, ngoại giới, một chỗ quan đạo bên trong, Tô Hạo cùng tinh hồn bóng người xuất hiện tại một chỗ quan đạo bên trong. Lúc này Tô Hạo lấy chính mình chân thân hành tẩu, mà tinh hồn gần nhất một đoạn tu luyện, thân thể cao lớn không ít, đã biến thành thiếu niên bộ dáng, đi theo Tô Hạo trước mặt, giống như thư đồng đồng dạng. Chúng ta lúc trước mặt tiểu trấn, nhìn xem, chúng ta bây giờ tại cái gì phương vị? Tô Hạo ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tiểu trấn nói. Hai người ẩn nặc tự thân khí tức, hướng về tiểu trấn đi đến. Lúc này, Đại Càn Đế Quốc, Hoàng Cung chỗ sâu, Đại Càn Đế Quốc thoái vị Đường Trấn Thiên ngay tại tiếp đãi ba tên theo Đại La Tông tới động thiên cảnh cao thủ. Ba người này đều họ Gia Cát, chính là Gia Cát Mục gia tộc người, cũng là Đường Trấn Thiên sư phụ một mạch người. Đường sư đệ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đối Kim Tiền Bang xuất thủ? Ta thế nhưng là rất muốn mở mang kiến thức một chút Bất Động Minh Vương thành cao thủ. Trong đó một tên người mặc áo đen nam tử mở miệng nói. Hắn ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập, hắn là Gia Cát Mục một vị biểu ca, Gia Cát Mộ Vân, động thiên nhị trọng tồn tại. Mộ Vân sư huynh, tại các ngươi trước khi đến, Kim Tiền Bang cùng quyền lực bang nhân vật trọng yếu, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, ẩn nấp đi, cha không đến bất luận cái gì tung tích của bọn hắn. Xem ra bọn họ là từ bỏ Kim Tiền Bang cùng quyền lực bang. Đường Trấn Thiên nhíu mày nói, bọn họ trốn đi, xem ra cái này Bất Động Minh Vương Thành cũng không gì hơn cái này. Gia Cát Mộ Vân nghe vậy, lạnh giọng nói ra, đem quyền lực bang cùng Kim Tiền Bang vị trí, nói cho ta biết, ta đi đem cái này hai đám diệt sát, xem bọn hắn đến cùng phải hay không thật từ bỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.